Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 584, chương 585, Ngự Tâm Cương vực chiến cục. Theo Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh nửa tháng sau. Tại Hạng Vũ trợ giúp dưới, Ngự Tâm Cương vực liên tiếp bị Tiết Mộ Hoàng Triều thu hồi thành trì. Ngự Tâm Cương vực chia ra hai tuyến. Tiết Mộ Hoàng Triều quân chủ lực Ngự Tâm Cự Thành đối phó Ngọc Tâm Thành. Mà Hạng Vũ xuất lĩnh Đại Tần quân đội theo một cái khác điều đông tuyến khai chiến. Đông Lăng Thành, tòa thành lớn này ở vào Ngự Tâm Cương vực phía đông trọng thành. Ngọc Tâm Thánh địa phái cường giả trùng điệp phòng ngự ở đây thành. Lấy ngăn cản Hạng Vũ tiến công tốc độ. 500 dặm bên ngoài Đông Lăng Thành phụ cận tiểu thành Lăng Bình Thành. Hạng Vũ xuất lĩnh đại quân ở đây đóng quân. Mà đi theo tại Hạng Vũ đại quân Tiết Mộ Hoàng Triều quân đội vì Ngữ Lục Cự Thành đại quân. Chủ tướng Long Kiếm, Hỏa Luyện, Thái Cuồng, Hàn Lẫm mấy vị này chí tôn cũng bị triệu nhập đại quân bên trong. Thế hệ tuổi trẻ Long Tiền, Hỏa Lân Phi, Thái Cuồng, Hàn Phách mấy người cũng đi vào chiến trường ma luyện tự thân. Lăng Bình Thành lâm thời chủ bộ, hai phe tướng lãnh tề tụ một đường. Thương nghị như thế nào cầm xuống Đông Lăng Thành. Phía trên đại sảnh Hạng Vũ sắc mặt đạm mạc. Một cỗ khiến người ta run rẩy uy thế tràn ngập cả tòa đại sảnh. Vĩ Ngạn thân thể nương theo không cách nào che giấu bá ý khiến Tiết Mộ Hoàng Triều tướng lãnh có một cỗ ngạt thở cảm giác. Mà giờ khắc này trong bọn họ tâm viễn so mặt ngoài càng kính sợ Hạng Vũ. Trong khoảng thời gian này Hạng Vũ khủng bố. Vô địch bóng người thật sâu ấn trong lòng bọn họ. Ngọc Tâm Thánh địa chí tôn nhẹ nhõm bị Hạng Vũ chém giết. Cùng các loại cảnh giới nửa bước thánh võ cảnh cường giả không đủ Hạng Vũ một chiêu. Thì liền Hỏa Luyện, Thái Cuồng những thứ này tính khí nóng nảy. Ngạo khí 10 phần chí tôn nhìn thấy Hạng Vũ sau cũng chỉ có thể co đầu rút cổ đầu. Nhỏ khẽ run run, điệu thấp làm người. Hạng tướng quân. Cái này Đông Lăng Thành từ Ngọc Tâm Thánh địa tám đại chủ phong một trong Ngọc Luyện Phong trấn thủ. Thực lực cường đại, đối Đông Lăng Thành nghiêm phòng tử thủ, bố trí xuống phòng ngự trọng trận, mà triều đình cần chúng ta mau chóng đoạt lại Đông Lăng Thành. Long Kiếm nhìn hướng lên phía trên Hạng Vũ nghiêm túc nói. Ngự Tâm Cự Thành bên kia trong lúc nhất thời đối Ngọc Tâm Thành đánh không phá được đối kháng cục. Diện bế tắc. Bởi vậy Tiết Mộ Hoàng Triều hy vọng Đại Tần Hạng Vũ đầu này công tuyến có thể lấy được thắng lợi. Hạng Vũ yên ổn ngồi tại chủ vị. Ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Không biết là đúng người nào. Ngữ khí có chút lãnh đạm nói. Long tướng quân, nửa tháng này không đình chiến đấu bôn ba. Trong quân trên dưới tướng sĩ đã có chút mỏi mệt. Mà chúng ta một đường phong trần mệt mỏi đến. Đông Lăng Thành người đã sớm biết. Ngươi cũng biết Đông Lăng Thành cường giả đông đảo, khó có thể đột phá. Chúng ta bây giờ hẳn là tạm thời chỉnh đốn một đoạn thời gian. Dò xét Đông Lăng Thành tìm cơ hội. Long Kiếm khẽ nhếch miệng, lại không biết nói cái gì. Dù sao Hạng Vũ nói không sai. Đông Lăng Thành thực lực bây giờ căn bản khó có thể dung chuyển. Hạng Vũ không cho Long Kiếm một cơ hội nhỏ nhoi. Mang theo không thể nghi ngờ giọng nói. Các ngươi Tiết Mộ Hoàng Triều đối Đông Lăng Thành quen thuộc một số. Cái này tìm hiểu Đông Lăng Thành nhiệm vụ thì giao cho các ngươi. Long Kiếm gặp này, nội tâm không biết là thở dài một hơi vẫn là thở dài một hơi. Trọng trọng gật đầu nói. Hạng tướng quân yên tâm. Đông Lăng Thành cụ thể tình báo thì giao cho chúng ta. Hạng Vũ nhẹ gật đầu. Đông Lăng Thành cao lớn hùng vĩ trên tường thành. Ngọc Tâm Thánh địa Ngọc Luyện Phong phong chủ Xích Phong Viêm nhìn Lăng Bình Thành phương hướng. Trong mắt tràn ngập một tia ngưng trọng. Bên trong thành tất cả kiến trúc góc tường đều tản mát ra sâu kín lục quang. Hào quang màu bích lục phủ đầy toàn bộ thành trì. Đông Lăng Thành phòng ngự đại trận một mực tại vận chuyển. Đông Lăng Thành là Ngọc Tâm Thánh địa phái hắn đến đây ngăn cản Hạng Vũ đại quân tốc độ trọng yếu. Cửa khẩu, hiển nhiên là ủy thác trách nhiệm. Minh bạch giờ phút này không thể phớt lờ. Bây giờ Ngọc Tâm Thánh địa đem Tiết Mộ Hoàng Triều chủ lực đại quân ngăn trở Ngọc Tâm Thành bên ngoài, đông tuyến Đông Lăng Thành chính là trọng yếu nhất. Một khi Đông Lăng Thành bị Hạng Vũ cầm xuống, như vậy Ngự Tâm Cương vực phía đông đem thông suốt, rất có thể sẽ mất đi Ngự Tâm Cương vực phía đông. Tiến tới ngừng lại một chút Ngọc Tâm Thành phía sau. Phong chủ, Hạng Vũ cùng Long Kiếm tiến vào Lăng Bình Thành về sau. Đại quân liền tại Lăng Bình Thành chỉnh đốn. Không có hướng chúng ta Đông Lăng Thành tiếp tục đi tới. Một vị âm dương cảnh đệ tử đối với Xích Phong Viêm cung kính nói. Xem ra Đại Tần Hạng Vũ không chỉ có chiến lực kinh người. Đối địch cũng hết sức cẩn thận. Đáng tiếc thụ thánh chủ chi lệnh muốn dùng phòng thủ làm chủ. Không phải vậy bản tọa ngược lại là nghĩ lĩnh giáo một chút cái này Hạng Vũ bản sự. Thật như là nghe đồn đồng dạng nghịch thiên không thành. Xích Phong Viêm nhìn qua nơi xa tự lẩm bẩm, sau cùng đối với sau lưng đệ tử nói. Bản tọa đã biết, xem ra Hạng Vũ cùng Long Kiếm dự định xem chừng Đông Lăng Thành. Không có lập tức động thủ, ngươi gọi những cái kia mai phục trưởng lão lui ra đi. Vâng, vị kia báo tin đệ tử sau khi lui xuống, tản ra chí tôn khí tức một vị trưởng lão xuất hiện tại Xích Phong Viêm bên cạnh. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Phong chủ, hiện tại Hạng Vũ cùng Long Kiếm liên minh đại quân tại Lăng Bình Thành chỉnh đốn. Chúng ta phải chăng nhân cơ hội này đánh lén Lăng Bình Thành? Trọng thương liên minh đại quân. Xích Phong Viêm ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Thở dài nói, ngươi cho rằng bản tọa không muốn sao? Nhưng là đừng quên, chúng ta bây giờ cần chính là trì hoãn thời gian, giữ vững Đông Lăng Thành. Mà lại chúng ta làm sao đánh lén? Cái kia Hạng Vũ thực lực cao thâm mặt chắc, chiến lực phi phàm, tác chiến dũng mãnh, đến hiện tại chúng ta còn không có đạt được hắn cụ thể thực lực. Hắn là một cái cực lớn biến số. Nếu chúng ta đánh lén thất bại, Đông Lăng Thành thất thủ làm sao bây giờ? Vị này đến tôn trưởng lão nghe được Xích Phong Viêm, sắc mặt biến đổi, cũng rõ ràng việc này tính nghiêm trọng, như thành công còn tốt. Nếu như mất bại cái kia chớ nghiêm trọng, không đáng, bọn họ cần chính là giữ vững Đông Lăng Thành. Truyền lệnh xuống, trong khoảng thời gian này để thánh địa đệ tử nhất định muốn chặt chẽ phòng thủ. Trấn thủ Đông Lăng Thành, thám báo cho bản tọa gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Bình Thành. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo bản tọa. Xích Phong Viêm không cam lòng nhìn Lăng Bình Thành phương hướng liếc một chút. Sau cùng hạ lệnh, vâng, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm tinh quang thiểm nhấp nháy. Giờ phút này không chỉ có là Đông Lăng Thành phá lệ an tĩnh. Lăng Bình Thành tại tinh không chiếu xuống, cũng lộ ra hết sức yên tĩnh. Long Tiền, Hỏa Lân Phi, Thái Lôi chờ thế hệ tuổi trẻ tướng lãnh đứng thẳng ở trên thành lầu. Ngóng nhìn trong bầu trời đêm trăng tròn, càng nhìn không thấy được Đông Lăng Thành. Hỏa Lân Phi một thân hỏa lân giáp tại nguyệt ánh sáng chiếu rọi phía dưới phá lệ chói sáng. Không chỉ có là Hỏa Lân Phi, Long Tiền, Thái Lôi, Hàn Phách người mặc các loại chiến giáp, để trên tường thành bằng thêm mấy phần nhan sắc. Các ngươi nói, trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu? Hiện tại một cái Đông Lăng Thành liền đã có thể đem chúng ta chặn. Hỏa Lân Phi ngồi tại trên tường thành, hai cước treo lơ lửng giữa trời. Theo gió mà động, nhìn lấy phát ra trắng noãn ôn hòa quang mang trăng sáng. Tùy ý hỏi, trong mắt một tia yêu sầu lóe qua. Trong lòng hắn liền khủng bố vô địch hạng tướng quân đối mặt Đông Lăng Thành cũng không có lựa chọn. Lập tức khai chiến, hiển nhiên đối Đông Lăng Thành có chỗ cố kỵ. Đặc biệt là bọn họ đã biết Đông Lăng Thành trấn thủ giả vì Ngọc Tâm Thánh địa tám đại chủ phong. Ngọc Luyện Phong phong chủ. Thánh võ cảnh đỉnh phong Xích Phong Viêm, bên trong thành hai vị nửa bước thánh võ cảnh cường giả, 8 vị trí tôn, 20 vạn thánh địa đệ tử, mà bọn họ ngoại trừ hạng tướng quân bên ngoài, tối cường giả cũng bất quá là nửa bước thánh võ Long Kiếm Long Thành chủ. Coi như cầm giữ hai chi quân hồn quân đoàn, nhưng đối diện bát đại trí tôn đã đầy đủ ngăn trở bọn họ. Huống chi Ngọc Tâm Thánh địa đối mặt quân hồn quân đoàn. Bọn họ cũng có tương ứng đối phó thủ đoạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.